Chương 149, trong cốc mới khách. Thanh Sơn, Bích Thủy, Hồng Hoa, Lục Thảo. Mùa xuân tháng 3, nhân gian mùi thơm hiển lộ hết, một hơi gió mát thổi qua, thiên địa nhẹ nhàng khoan khoái, thảo thấp mà thụ thủy, tùng lâm nhiễm thấu, vạn sơn như đại. Nơi này là một chỗ tú lệ thung lũng, tọa lạc ở va nở nga nở quần sơn trong lúc đó, không nhạ huyên áo, không rơi phàm trần. Trong cốc có sơn tuyền khuấy động, lưu thủy dốc rách, len ken trong lúc đó, thanh lưu một tả mà xuống, cuốn lấy tin tức hoa bay tán loạn, phiêu lưu mà xuống, một bộ tơi bời hoa lá cảnh tượng chính là tự nhiên mà sinh ra. Suối nước sơn tuyền là đến từ chính sơn thấp lộ, kinh niên tích góp ngưng tụ mà thành, này chính là thiên nhiên tạo hóa. Đột nhiên, trong suốt lạnh lẽo mà lại bình tĩnh suối nước trên trơn nên không lại bình tĩnh như vậy. Bôi đen y dịch phục hiện lên ở trên mặt nước. Khê trên hoa rơi tách ra, bị này vê tờ hát sắc từ trung xẹt qua, mặt nước sóng gợn nổi lên bốn phía, khuyết tán ra đến, đánh tới nham thạch bên trên, còn phát sinh đùng đùng tiếng vang. Lại sau đó, làm như vận mệnh dây dưa, tạo hóa duyên phận, một cái yểu điệu dáng người cũng tới đến thủy bờ. Hàn Quốc đô thành bên cạnh có một tòa núi cao, sơn trung có cái u cốc, trong u cốc có một vũng suối nước, mà ở suối nước bên cạnh có một gian nhà tranh. Nhà tranh bốn phía không có những người khác, nhưng này trong phòng nhưng là có một cô gái. Một cái khuynh thành tuyệt đại rồi lại không làm thế người biết được nữ tử. Na nở dê từ đâu mà đến không người hiểu rõ, na nở dê có cái gì mục đích, tại sao ẩn cư ở này thâm cốc bên trong, tương tự là không có người đường thẳng, bởi vì, chung quanh đây căn bản là không ai. Cốc là u cốc, ốc là nhà tranh, nhưng người nhưng là giai nhân, mà giai nhân danh tự nhưng là gọi là Lộng Ngọc. Giống như quá khứ. Lộng Ngọc theo thói quen đi trong cốc luyện cầm, tiếng đàn cuồn cuộn, chưa từng có tuyệt, vạn điểu đến phi, là làm không sơn tiếng chim chi khúc. Chỉ là, Na Nở Dê lúc này lúc trở lại, mang về một cái người, một cái thân mang hắc ý đi hề, cả người đê u vì thủy thẩm thấu nam tử, đồng thời nam tử còn ở mê man bên trong. Hiển nhiên, nam tử này là Lộng Ngọc ở bên trong nước phát hiện. Ken thời không loạn hệ thống tổn hại ngủ say chữa trị không ngọc tự mình bảo vệ khởi động bừng tỉnh trong lúc đó, như mộng như ảo, một cái cứng ngắc âm thanh ở nam tử trong đầu vang lên, không biết thanh âm này tại sao, cu nở dê không biết nó biểu đạt ý tứ là cái gì. Còn chưa chờ nam tử biết rõ này đến tột cùng là có chuyện gì sau đó, đột nhiên xuất hiện đau đớn một hồi liền sản sinh ở nam tử trong đầu, lại tiếp sau đó hắn liền hôn khuyết đã qua. Thời gian bà xa. Chờ đến nam tử lần thứ hai tỉnh lại thời gian, hắn đã kinh không nhơ đửa cờ qua lại, tính gì tên ai, từ đâu mà đến, lại sẽ đi tới nơi nào, các loại hết thảy, đều là không biết gì cả. Nếu nói là duy nhất nghe thấy nhìn thấy, chính là này mở mắt ra đệ trong nháy mắt nhìn thấy một cô gái. Khuynh quốc khuynh thành bình thường dung nhan, rồi lại không lộ vẻ quyến rũ, trái lại có một loại khác xuất trần tâm ý đứng ở đầu giường, ở ánh mặt trời bên trong. Càng làm cho người ta một luồng nguyên đỉnh núi cao sừng sững mùi vị. Nguyên đỉnh núi cao sừng sững, bình thường là dùng để hình dung tông sư cấp nhân vật, cũng chính là cái gọi là cao nhân. Nhìn thấy Na Nở Dê, nam tử càng là có như vậy cảm giác. Môi nhúc nhích, nam tử phun ra hắn đi tới nơi này câu nói đầu tiên, ngươi là ai một câu rất bình thường rất thông thường câu hỏi, nhưng Lộng Ngọc nhưng không có vội vã trả lời hắn, mà là nói rằng, xem ra ngươi đã kinh triệt để tỉnh rồi. Tỉnh rồi nam tử ngạc nhiên, nhìn lướt qua Lộng Ngọc phía sau hoàn cảnh, liền lại hỏi, nơi này là nơi nào vong ưu cốc phòng của ta. Lộng Ngọc hờ hững trả lời, nhẹ như mây gió, không nổi sóng, lại nói với La Phủ, tên của ta gọi Lộng Ngọc. Lộng Ngọc, đây chính là tên của nàng sao? Nam tử tự nói một tiếng, lại nhấc mâu, ánh mắt trong suốt, hỏi, là ngươi cứu ta. Tuy rằng nam tử không rõ ràng chính mình vì sao ở này, nhưng như vậy tình tiết. Nhưng là nhượng hắn không khó đoán được một ít chuyện. Xem dáng dấp như vậy, tựa hồ chính là cô gái này cứu mình. Ta chỉ là ở bên dòng suối nhặt được ngươi mà thôi. Lộng Ngọc không nhiều lời, nhưng rất tinh luyện. Nhặt được chính mình nam tử như mày, tựa hồ muốn nhớ lại chính mình vì sao về đi tới nơi này bên dòng suối. Nhưng là không cần nói có thể nhớ tới cái gì, liền ngay cả hắn tên gọi là gì, hắn đều không nhớ ra được. Như vậy ngươi tên gì vậy? Nam tử mới vừa cụ kết chính mình làm sao cái gì đều không nhớ ra được, Lộng Ngọc liền hỏi như thế một vấn đề. Nhưng là, này rồi lại là một cái rất công bằng vấn đề, Na Nở Dê nói cho nam tử tên của nàng, nam tử tự nhiên QNZ phải nói cho NaNZ tên của hắn. Nhưng là, đã kinh quên qua lại tất cả nam tử nơi nào còn có thể trả lời cái vấn đề này a, hắn chỉ có thể ủ rũ nói rằng, ta không nhớ ra được, âm thanh càng ngày càng thấp. Nam tử nói xong lời cuối cùng đã la tầng tầng nhắm hai mắt lại, không có cái gì bất ngờ, hắn mất trí nhớ, đối với điểm ấy, nam tử rất rõ ràng biết được. Đã quên đã qua sao Lộng Ngọc nhỉ non một câu, không nói gì nữa, bỏ lại cú, vậy ngươi trước hết ở nơi này hảo. Dứt lời, liền trước tiên rời đi thời gian bỗng nhiên. Lại là mấy ngày trôi qua, nam tử như trước là cái gì đều không nhớ tới đến, đầu óc của hắn giống nhau mấy ngày trước, không có tên tuổi ấn tượng. QNZ chưa từng có đi ký ức. Không, QNZ không thể nói là hoàn toàn không có ký ức, chí ít hắn còn nhớ chính mình hội võ công gì, dùng như thế nào nó cái gì, nhưng là nam tử chỉ cần hồi ức hắn qua lại trải qua cái gì, chính là chỉ có trống không. Trung quy, người, hay là muốn có cái danh tự. Mà danh tự tác dụng duy nhất, QNZ bất quá là vì xưng hô thuận tiện mà thôi. Này không, đương không có tên tuổi nam tử đụng tới Lộng Ngọc sau đó, Lộng Ngọc muội tử xưng hô hắn liền rất không tiện. Cũng không thể vẫn dùng cái kia ai, cho ăn cái gì tới gọi người đi vậy cũng quá không tôn trọng người. Này thiên! Nam tử một cái người một mình ngồi xổm ở bên dòng suối, nhìn lưu thủy dốc rách, lặng lẽ đờ ra, chớp mắt, Lộng Ngọc đi tới phía sau hắn. Này, ta có chuyện chuẩn bị cùng ngươi nói rằng. Đây là đánh thương lượng ngữ khí. Nam tử quay đầu lại, liếc mắt nhìn Lộng Ngọc, không có chút rung động nào nói rằng, chuyện gì ta chuẩn bị cho ngươi lên một cái tên. Lộng Ngọc nói rằng, danh tự ân, ai kêu ngươi nhớ không nổi chính mình tên gì đâu, điều này làm cho ta xưng hô ngươi rất không tiện, đây là như vậy phải không, vậy ngươi lên đi nhìn ra được, nam tử đối việc này có chút mất tập trung. Nếu như vậy, này tha cho ta ngẫm lại. Lộng Ngọc hiếm thấy ngưng tụ lại thần, suy tư nổi lên vấn đề. Lại nói hồi lâu, Lộng Ngọc lại mở miệng, ngươi cảm thấy Lý Cẩu Đản danh tự này thế nào? Lý Cẩu Đản nam tử khoe miệng giật giật, dù cho hắn mất đi bộ phận ký ức, có thể không có nghĩa là hắn mất đi phán đoán năng lực. A, danh tự này cô nương ngươi là cố ý đi khanh khách lười đùa ngươi rồi. Nhìn thấy nam tử ăn quả đáng dáng vẻ, Lộng Ngọc uyển nhan nở nụ cười, quả nhiên, na nở dê chính là cố ý. Sau khi cười xong, Lộng Ngọc lại nói, từ nay về sau, ngươi liền cứ gọi La Tu đi, La Tu có cái gì điển cố sao? Nam tử nhìn Lộng Ngọc hỏi. Không có cái gì điển cố. Nay tại sao không tại sao, chỉ là có như thế một loại cảm giác, cảm thấy ngươi nên gọi danh tự này. Thì ra là như vậy. Nam tử bỗng nhiên tỉnh ngộ, đứng dậy, nhìn về phía trước sơn ẩn tầng lan, trước người tơi bời hoa lá, khỏe miệng dẫn ra, nếu như vậy, ta sau đó liền cứ gọi La Tu. Nam tử, không. La Tu ở thời gian này lần thứ nhất xuất hiện vết tích.